Kiếm Lai, chương 5, mặt trời mọc 2, góc truyện audio.com. Cho nên nếu là ngày lễ ngày Tết thuần túy vì may mắn, dân chúng chấn nhỏ tiêu tốn 10 văn tiền, cũng có thể chấp nhận. Nếu thật gặp chuyện phiền lòng, khẳng định sẽ không có người nguyện ý tới nơi này mà coi tiền như rác. Nếu nói đạo sĩ này là kẻ lừa gạt rõ đầu rõ đuôi, cũng là oan uổng người ta, chấn nhỏ lớn như vậy, nếu thực chỉ biết giả thần giả quỷ, chỉ biết lừa gạt, đã sớm bị người ta đuổi đi ra ngoài rồi. Khô nên nói công lực vị đạo nhân trẻ tuổi này, khẳng định không ở trên tướng thuật giải đoán thẻ. Cũng có chút tiểu bệnh tiểu tay, rất nhiều người uống một chén phù thủy của đạo nhân, rất nhanh có thể khỏi, có chút linh nghiệm. Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu nói, bần đạo làm việc, đồng tẩu vô khi, đã nói giải đoán thẻ viết phù là cùng nhau thu ngươi 5 văn tiền. Trần Bình An thấp giọng phản bác nói, là 3 văn tiền, đạo nhân ha ha cười nói, vạn nhất rút ra thẻ thượng thượng, cũng chỉ 5 văn tiền thôi. Trần Bình An hạ quyết định quyết tâm, đưa tay đi lấy ống thẻ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đạo trưởng làm sao biết trên người ta vừa mới có 5 văn tiền? Đạo nhân ngồi nghiêm chỉnh, bần đạo xem độ dày phúc khí người ta tài vận nhiều ít, luôn luôn thực chuẩn. Trần Bình An nghĩ nghĩ cầm lấy ống thẻ nọ, đạo nhân mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, đừng khẩn trương, mệnh khi có thì cuối cùng sẽ có, mệnh không có thì chớ cưỡng cầu, lấy tâm bình thường đối đãi chuyện vô thường, đó là pháp vạn toàn đệ nhất. Trần Bình An một lần nữa mang ống thẻ thả lại trên bàn, vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Đạo trưởng, ta mang 5 văn tiền đều cho ngươi, cũng không rút thẻ, chỉ xin đạo trưởng mang tấm phù văn giấy vàng nọ, viết càng tốt hơn so với bình thường, có được không? Đạo nhân ý cười như thường, hơi cân nhắc gật đầu nói. Có thể, trên bàn, bút mực giấy đã sớm chuẩn bị tốt, đạo nhân cẩn thận hỏi qua ngày sinh tính danh quê quán cha mẹ Trần Bình An, rút ra một tấm phù chỉ màu vàng, rất nhanh đã viết xong, hành văn liền mạch lưu loát. Về phần viết cái gì, Trần Bình An mờ mịt không biết. Hạ bút cầm lên lá phù chỉ nọ, đạo nhân trẻ tuổi thổi thổi nét mực. Sau khi cầm về nhà, người đứng ở trong cửa, mang giấy vàng đốt ở ngoài cửa, là được. Thiếu niên trịnh trọng tiếp nhận lá phù chỉ nọ, sau khi thật cẩn thận cất đi, không quên mang 5 đồng tiền đặt ở trên bàn, cúi đầu cảm tạ. Đạo nhân trẻ tuổi huy phất tay, ý bảo thiếu niên đi làm chuyện của mình đi. Trần Bình An nhấc chân chạy đi đưa một phong thơ cuối cùng. Đạo nhân lười biếng tựa vào trên ghế, liếc mắt nhìn đồng tiền, xoay người đưa tay mang chúng kéo đến trước người. Liền vào lúc này, một con sẻ sẻ tiểu xảo linh lung, từ trên cao bay hạ lên trên mặt bàn, khẽ mổ mổ lên đồng tiền, rất nhanh đã không có hương chí, vỗ cánh đi xa. Hoàng tước thủy dục hàm hoa lai, quân gia trùng đào hoa vị khai. Đạo nhân sau khi khoan thai niệm xong câu thi từ này, ra vẻ tiêu sái nhẹ nhàng huy tay áo, thở dài nói. Mệnh đã tám xích, sao có thể cầu một trưởng. Cái vung tay áo này, có 2 thẻ trúc từ trong tay áo rơi xuống, rơi ở trên đất, đạo nhân ai u một tiếng, nhanh nhặt lên, sau đó lén lút nhìn xung quanh, phát hiện tạm thời không người lưu tâm bên này, lúc này mới như chút được gánh nặng, một lần nữa mang 2 thẻ trúc nọ giấu vào trong tay áo rộng thùng thình. Đạo nhân trẻ tuổi ho khan một tiếng, chỉnh lại mặt mày, tiếp tục ôm cây đợi thỏ, chờ đợi vị khách tiếp theo. Góc truyện audio.com, hắn có chút cảm khái, quả nhiên vẫn là kiếm tiền nữ tử càng dễ dàng một ít. Thật ra, 2 thẻ trúc giấu trong tay áo đạo nhân trẻ tuổi, một mũi là thẻ tối thượng, một mũi là thẻ tối hạ, đều là dùng để kiếm tiền lớn. Không thể nói cho người ngoài, thiếu niên tự nhiên không rõ ràng cho lắm huyền cơ ảo diệu này, một đường bước chân nhẹ nhàng, đi tới bên ngoài tòa hương thục quán xá, phụ cận rừng trúc xào xào, ý xanh rào rạt. Trần Bình An chậm lại bước chân, trong phòng vang lên tiếng người trung niên thuần hậu. Nhật xuất hữu diệu cao cừu như nhu. Theo sau liền vang lên một trận thanh âm thanh thúy non nớt trình tề. Nhật xuất hữu diệu cao cừu như nhu, Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, mặt trời mọc lên ở phương đông, huy hoàng mênh mông. Thiếu niên suy nghĩ xuất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần, hài đồng học vỡ lòng đang rung đùi đắc ý, dựa theo tiên sinh yêu cầu thành thạo ngâm nga một đoạn văn chương. Kinh chập thì phân, thiên địa sinh phát, vạn vật thủy vinh. Dạ ngọa tảo hành, nhiễm bộ vô đình, quân tử hoãn hành, dĩ tiện sinh trí. Trần Bình An đứng ở cửa học thục muốn nói lại thôi. Trung niên nho sĩ hai mái đã bạc quay đầu trông lại, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trần Bình An mang thư hai tay đưa ra cung kính nói. Đây là thư của tiên sinh, nam nhân cao lớn quần áo thanh sam sau khi tiếp nhận phong thư, hòa nhã nói. Về sau thời điểm vô sự, người có thể tới nơi này nghe. Trần Bình An có chút khó xử, dù sao hắn vị tất thực có thời gian tới đây nghe tiên sinh này dạy học, thiếu niên không muốn lừa gạt hắn. Nam nhân cười cười tiện am hiểu ý người nói. Không sao, đạo lý tất cả trên sách, làm người lại ở ngoài sách. Ngươi đi làm đi, Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra cáo từ rời đi. Thiếu niên sau khi chạy đi xa, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại. chỉ thấy vị kia tiên sinh thủy chung đứng ở cửa, bóng người đắm chìm trong ánh mặt trời, xa xa nhìn lại, giống như thần nhân. Nếu không có đi qua phố Phúc Lộc hoặc là ngõ Đào Diệp, Trần Bình An khả năng đời này cũng sẽ không ý thức được ngõ Nê Bình âm u hẹp hòi. Nhưng thiếu niên dày rơm chẳng những không có sinh ra cảm giác mất mát, ngược lại rốt cuộc cảm thấy tâm an, thiếu niên cười vươn hai tay, vừa vặn lòng bàn tay va chạm vào vách tường đất hai bên, nhớ rõ đại khái 3-4 năm trước Trần Bình An mới chỉ có thể đưa hai tay đầu ngón tay chạm vào tường đất. Đi đến trước nhà mình, phát hiện cửa viện mở rộng, thiếu niên nghĩ gặp phải trộm liền vội vàng chạy vào sân, kết quả nhìn thấy một thiếu niên cao lớn ngồi ở cửa, lưng tựa cửa phòng đã khóa lại, chán đến chết mà ngáp. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, như lửa thiêu mông vậy đứng lên, chạy đến trước người Trần Bình An, rất nhanh túm lấy cánh tay Trần Bình An, hung hăng kéo vào trong phòng, đè thấp tiếng nói. Nhanh mở cửa, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Trần Bình An không có thể dẫy ra người này trói buộc, đành phải chịu hắn kéo đi mở cửa phòng, thiếu niên cường tráng lớn hơn so với hắn 2 tuổi, rất nhanh đã hất ra Trần Bình An, gión ra gión rén sờ ván gỗ giường của Trần Bình An, mang lỗ tai áp sát ở trên vách tường, nghe phía cách vách. Trần Bình An tò mò hỏi, Lưu Tiện Dương, ngươi đang làm cái gì vậy? Thiếu niên cao lớn đối với Trần Bình An hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, ước chừng nửa nén nhang, Lưu Tiện Dương khôi phục bình thường, ngồi ở bên mép ván giường, sắc mặt phức tạp, vừa có chút thoải mái, cũng có chút tiếc nuối. Góc truyện audio.com, Lưu Tiện Dương lúc này mới phát hiện Trần Bình An đang làm một hành động cổ quái, ngồi xổm trong cửa thân thể hướng ra phía ngoài, dùng một đoạn nến chỉ còn lại có chừng ngón cái, đốt một tấm giấy vàng, cho tàn đều rơi ở ngoài cửa. Có vẻ Trần Bình An còn lẩm bẩm gì đó, chỉ là cách có chút xa, Lưu Tiện Dương không nghe được. Cách chương.